Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, hai cái nữ sinh thái độ. Trần Minh Tình lấy lại bình tĩnh, nhìn một chút viên thư kỳ trên mặt không có một tia lo lắng, tựa hồ bị người chộp tới không phải nàng như thế. Trần Minh Tình âm thầm lòng sinh kính nể, mới bị tóm thời điểm, nàng cũng là từng có một ít hoảng loạn. Quay đầu lại, nghe những người này nói chuyện, biết bọn họ là cái gì vu thần giáo. Trần Minh Tình bình tĩnh lại, tuy rằng môn phái này chưa từng nghe nói. Thế nhưng, nếu là môn phái, chính là người giang hồ, mà nàng Trần gia, ở trên giang hồ tên tuổi nhưng là vang dội. Chỉ cần những người này biết rồi gốc gác của nàng, nhất định sẽ thả nàng. Vì lẽ đó, Trần Minh Tình rất nhanh bình tĩnh lại. Thế nhưng, làm nàng kinh ngạc chính là, cái này cùng nàng đồng thời bị bắt tới viên thư kỳ. Dĩ nhiên không có một vẻ bối rối. Viên thư kỳ, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Viên thư duật sinh đôi muội muội, văn khoa ban, cũng là nghe người ta nói tới qua. Cô nữ sinh này tính tình có chút nhu nhược, có chút nhát gan. Thế nhưng, nàng không nghĩ tới, viên thư kỳ bị bắt tới sau khi bắt đầu hơi hơi sản sinh qua một tia dáng vẻ khổ não. Hạ xuống liền rất bình tĩnh. Quả thực làm cho người ta không thấy được. Nàng là bị người bắt cóc đến. Viên thư kỳ cũng là nhìn một chút Trần Minh Tình. Từ những người kia trong đối thoại, nàng cũng là rõ ràng. Những người này vốn là mục tiêu là Trần Minh Tình. Chính mình là bọn họ nhất thời nảy lòng tham. Bắt được đến, viên thư kỳ rất tò mò. Trần Minh Tình nhưng là kinh thành Trần gia con cháu đích tôn đây. Những người này làm sao sẽ mắt không mở. Đắc tội Trần gia, bắt cóc Trần Minh Tình đây. Bắt đầu, viên thư kỳ còn hơi có chút sầu lo. Đón lấy, nàng nghĩ tới rồi chính mình nhị ca bản lĩnh. Liền không sầu lo. Đúng, viên thư kỳ cho rằng, ở trên thế giới này, không có người nào có thể địch qua chính mình nhị ca viên thư duật. Hai người bị bắt tới sau đó, cũng không có chịu đến tổn thương gì. Đồng thời bị giam tiến vào một đại trong phòng. Phòng lớn là một buồng, có sinh hoạt thường ngày phòng, có thư phòng, có hai cái phòng ngủ. Mỗi cái phòng ngủ đều có phòng vệ sinh. Thậm chí lên trong phòng nhỏ có một tủ lạnh lớn. Trong tủ lạnh thả đầy ăn uống đồ vật. Hai cô bé, đối với đối phương đều có chút ngạc nhiên. Thế nhưng, cũng không có mở miệng nói quá nhiều nói. Trần Minh Tình là cao lãnh quen rồi. Không biết nên làm sao tới gần người khác. Càng không biết, nên làm sao rút ngắn quan hệ. Viên thư kỳ nhưng là có chút ngượng ngùng. Viên thư kỳ tính tình vốn là rất hướng nội. Trừ cùng Tống Tiểu Cốc, Cổ Yến Hoa cùng nhau còn rất lạc quan. Trừ cùng người nhà của chính mình cùng nhau rất lạc quan, kỳ thực cũng rất không biết nên như thế nào cùng người ở chung. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, nhìn hồi lâu, sau đó từng người quay đầu đi. Sau đó, hai cô bé đều là không hẹn mà cùng cầm lấy sách vở xem lên. Cũng là hai người bị bắt cóc thời điểm, trên người đều đeo bọc sách. Nhàn ở đây, tẻ nhạt cũng là tẻ nhạt, không bằng lấy ra sách vở xem. Một lát sau, còn có người cho các nàng một người đưa tới một phần cơm nước. Món ăn tuy rằng phổ thông, thế nhưng mùi vị cũng không tệ lắm. Hai người cũng không có khách khí, liền ăn ra. Ăn xong, lại bắt đầu tiếp tục đọc sách. Hai người đều là không nói lời nào. Thật giống ở tỷ thí ai càng có kiên trì như thế. Đến chiều hơn 5 giờ thời điểm, lại có người đưa tới cơm tối. Hai người nâng khay bắt đầu ăn. Hai người đều là thục nữ loại hình. Ăn lên cơm, cũng là ung dung thong thả. Yên lặng, toàn bộ bên trong biệt thự tựa hồ cũng là yên lặng. Trừ đưa cơm người, các nàng cũng không có đụng tới cái gì những người khác. Ngay ở hai người cơm mau ăn cho tới khi nào xong, đột nhiên nghe được quát to một tiếng. Vu thần giáo người đều đi ra cho ta. Nghe được âm thanh này, viên thư kỳ liền ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra kinh hỉ. Nàng tự nhiên nghe được, cái này là chính mình nhị ca âm thanh. Chính mình nhị ca tới cứu mình. Trần Minh Tình tự nhiên cũng nghe được âm thanh này. Bắt đầu, Nàng còn chưa ý thức được cái này là Viên Thư Duật âm thanh. Nhìn thấy Viên Thư Kỳ trên mặt kinh hỉ, về suy nghĩ một chút, nàng cũng là ý thức được. Cái này là Viên Thư Duật âm thanh. Trần Minh Tình hiếu kỳ. Hai ngày nay, nàng thông qua một ít con đường, biết Trương Thượng Quang mang ca ca của chính mình còn có ca ca chiến hữu tìm đến Viên Thư Duật. Cuối cùng bị bãi bình sự tình. Cũng biết, chính mình đường đệ Trần Minh Chiêu cùng Chu Khuynh Thế bị Viên Thư Duật rời đi cánh tay sự tình. Thông qua hai chuyện này, nàng cũng là rõ ràng, Viên Thư Duật không phải người bình thường. Thế nhưng, dưới cái nhìn của nàng, Viên Thư Duật cũng chính là ở người trẻ tuổi bên trong. Thực lực xem như là cao, so với những người kia tu luyện mấy chục năm người, so với những kia đã sớm đặt chân tiên thiên cảnh giới người. Chênh lệch rất nhiều, nàng không nghĩ tới Viên Thư Duật đã vậy còn quá mau tới cứu Viên Thư Kỳ đến rồi. Nghĩ tới đây, nội tâm của nàng không thể ức chế sản sinh một tia chua xót. Gia tộc mình người, đến hiện tại đều không hề có một chút tin tức, mà Viên Thư Kỳ ca ca Viên Thư Duật, nhanh như vậy liền chạy tới cứu Viên Thư Kỳ đến rồi. Nhìn Viên Thư Kỳ trên mặt vui mừng, nội tâm của nàng không thể tránh khỏi sản sinh một vẻ ảm đạm. Mà Vu Lục nghe được Viên Thư Duật quát ầm, nội tâm liền dâng lên một cơn tức giận. Chẳng cần biết người này là ai, hắn Vu Lục nhất định phải đem hắn rút gân rút bì. Đem hồn phách của hắn, ở hồn đèn trên quay nướng 100 năm, lại dám ảnh hưởng hắn xem tivi, thực sự là khó ưa. Vu Lục đứng lên, vừa lúc đó, Vu Lục nghe được nổ vang, nhìn thấy biệt thự hai cánh của lớn lại bị người cho trực tiếp đánh nát. Sau đó, từ ngoài cửa đi tới hai người, một xem ra 17, 8 tuổi thiếu niên, một mặc áo đen người trung niên. Thiếu niên trên mặt vẻ mặt phi thường thản nhiên, vô cùng nhạt nhiên, mặc áo đen người trung niên, khuôn mặt phổ thông, cảm giác tồn tại rất yếu. Coi như là nhìn thấy hắn người, tựa hồ cũng sẽ không đem ánh mắt ở trên người hắn dừng lại. Hai người kia, tự nhiên chính là Viên Thư Duật cùng Dư Cửu. Viên Thư Duật cũng không có khách khí, quát ầm xong, trực tiếp ra tay, đánh nát biệt thự cửa lớn. Ngày hôm nay hắn là chuẩn bị làm một vố lớn, vì lẽ đó, cũng không có cần thiết để lối thoát. Vu Lục vẫn là rất cẩn thận, cảm giác một hồi hai người khí tức. Khi hắn cảm nhận được Viên Thư Duật khí tức thời điểm, cảm thấy rất hờ hững, không giống như là võ giả, mà Dư Cửu, Vu Lục lập tức cảm giác đi ra, vừa đặt chân tiên thiên cảnh giới, Vu Lục thoáng thả lỏng, lập tức, nội tâm cũng là có chút cười nhạo mình, chính mình đây là làm sao, cẩn thận như vậy cẩn thận, ở thế tục giới, làm sao có khả năng có thể chống đối hắn người đâu. Vu Lục âm thầm trào phúng chính mình, khả năng là ngày hôm nay thu hoạch quá to lớn, không chỉ có bắt được một huyền âm nữ thể, còn bắt được một trời sinh linh thể. Vì lẽ đó, biến đến cẩn thận từng ly từng tí một lên, mà thiếu chủ lại lập tức phải đến. Vì lẽ đó chính mình rất sợ có sai lầm. Vu Lục nhìn trước mắt hai người, nói rằng, các ngươi là người nào? Vì chuyện gì? Viên Thư Duật cười nhạt một tiếng. Ngươi bắt ta muội muội ta, còn hỏi ta là người như thế nào? Vu Lục cười ngạo nghễ, chảo thì đã có sao? Chúng ta Vu Thần giáo làm việc, còn cần làm cho người ta chào hỏi sao? Lại nói, muội muội ngươi có thể bị chúng ta tuyển chọn, có thể trở thành thiếu chủ của chúng ta phi tử một trong, là muội muội ngươi vinh hạnh. Nói nếu nói tới chỗ này, ta cũng là nói rõ đi, nếu muội muội ngươi bị tuyển chọn, sau đó đại gia cũng là có chút thân duyên quan hệ. Biệt thự cửa lớn bị các ngươi vỡ vụn, ta cũng không ngại. Hiện tại, các ngươi lập tức trở lại, chuẩn bị chút đồ cưới, đưa tới. Hoan hoan hỉ hỉ đem muội muội ngươi gả cho thiếu chủ của chúng ta. Thiếu chủ đến thời điểm nạp phi mở rượu, cũng sẽ cho các ngươi phát thiệp. Chấm ngoặc kép, Vu Lục lời còn chưa nói hết, Viên Thư Duật liền động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.